Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1157, ngươi quá ổn. Góc truyện audio.com, Bắc Vực Đạo Hội, rất nhiều thượng môn thế gia tụ họp, thiên kiêu đều tới, còn có rất nhiều pháp tướng đạo quân tọa chấn. Nếu là ở như vậy thịnh hội bên trên những thế lực này, những thứ này thiên kiêu, những thứ này pháp tướng đạo quân, bị một cái phản hư đạo nhân chấn nhiếp ở, việc này truyền đi, chắc chắn biến thành tu chân giới trò cười. Có thể tu luyện tới phản hư cảnh, pháp tướng cảnh, cái nào không phải tâm trí kiên định thế hệ, rất khó bị ba hai câu nói dọa lùi. Tại quần tu nhìn đến, Hoàng Vũ cải tạo thân thể, chiến lực giảm đi, đây là tất nhiên, tuy rằng hắn vừa mới cường thế đem Vũ Văn Vô Song trấn áp, nhưng bạo phát đi ra đều là uy lực cực lớn pháp thuật, tiêu hao không nhỏ. Như vậy tiêu hao, hắn có thể tiếp tục bao lâu? Bọn hắn bên này có ngàn vạn phản hư đạo nhân, mà Hoàng Vũ bên này tính bên trên hai đầu sư tử, cũng chỉ có 5 cái phản hư cảnh cường giả. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Còn nữa nói, Hoàng Vũ đã từng chấn giết 8 vị phong hào đệ tử, trên thân tất nhiên có vô số trọng bảo bí pháp. Chấn giết Hoàng Vũ, liền có cơ hội chia cắt những thứ này trọng bảo. Thực tế bên trên hành động những thứ này tâm tư tu sĩ, cũng không tận mắt nhìn thấy truyền đạo chi địa một trận chiến. Đối với Hoàng Vũ rất hiểu rõ, cũng chỉ giới hạn ở trong truyền thuyết. Thậm chí những thứ này thiên kiêu trong lòng, còn đối với mấy cái này truyền thuyết tính là chân thật ôm lấy hoài nghi. Còn có một chút ít tu sĩ, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, đục nước béo cò. Tại Tô Tử Mặc nói ra những lời này về sau, cũng có một số tu sĩ thần sắc ngưng trọng, hướng phía chiến trường bên ngoài trở ra đi. Bọn hắn từng thấy qua Hoàng Vũ cùng rất nhiều phong hào đệ tử đại chiến, không có tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng, cái loại này đại chiến mang cho bọn hắn rung động, coi như là Hoàng Vũ cải tạo thân thể, chiến lực giảm đi, bên người không có gì giúp đỡ, bọn hắn cũng ý định tạm thời xem thế nào một cái. Hắc hắc, giữa không trung, đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh, Bách Quỷ đạo nhân thân hình di động, đột nhiên từ trong thân thể của hắn toát ra phần đông bóng người, đem trọn tất cả bệ đá vây lại. Những bóng người này, nhìn qua cùng Bách Quỷ đạo nhân không hề phân biệt, đã liền khí tức, cảnh giới, mặt bên trên thần tình, thanh âm đều giống như đúc. Bách Quỷ Dạ Hành, Âm Quỷ Tông bí thuật, có thể tu luyện thành công tu sĩ cực ít. Bách Quỷ đạo nhân cũng chính là dựa lấy đạo này bí thuật, mới có thể trở thành phản hư cảnh thiên kiêu đứng đầu. Trong đám người truyền đến một hồi nóng nảy động, không ít tu sĩ còn là lần đầu tiên chứng kiến loại thủ đoạn này, rất là khiếp sợ. Có thể đại biểu Bắc Vực thượng môn tham gia cái này đạo hội, tự nhiên đều có được mạnh mẽ át chủ bài lớn, chỗ hơn người. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, đạo này bí pháp không thể tính làm là phân thân chi thuật. Phân thân, liền có nghĩa là kế thừa bản tôn một số chiến lực, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Bách Quỷ đạo nhân nếu là có thể ngưng tụ ra trăm đạo cầm giữ chiến lực phân thân, cái kia thanh danh của hắn, tuyệt không chỉ như thế. Đây càng giống như là một loại lấy giả cháo thật huyễn thuật. Đương nhiên, loại này huyễn thuật sử dụng thỏa đáng, cũng đủ để đem đối thủ đùa bỡn tại bàn tay giữa. Trịnh bá, người có thể nhìn ra hắn chân thân sao? U Lam nhỏ giọng hỏi. Trịnh bá lắc đầu nói, nhìn không ra, coi như là lấy thần thức cảm ứng, cũng không cảm giác được những bóng người này khác nhau. U Lam trong lòng rùng mình, liền pháp tướng đạo quân đều nhìn không ra đạo này bí thuật kẽ hở. Cái kia những người khác, Hoàng Vũ, trăm đạo nhân ảnh đồng thời há miệng. Ông tác hưởng, căn bản phân biệt không ra cái nào là chân thân. Ngươi không có giết người, không đại biểu ngươi nhân từ nương tay. Bách quỷ đạo nhân lạnh lùng nói. Cái này là hoàn toàn chứng minh tâm của ngươi hư cảnh. Bởi vì, ngươi hiểu được xem xét thời thế. Ngươi rất rõ ràng, Bắc vực đạo hội bên trên thiên kiêu tề tụ. Còn có pháp tướng đạo quân tọa chấn. Ngươi cũng không dám quá mức càn rỡ. Ngươi không có giết người. Chỉ là bởi vì ngươi không dám. Bách quỷ đạo nhân còn chưa nói xong. Tô Tử Mặc ánh mắt quét ngang. Trên thân bao phủ một đạo lôi quang điện hồ. Thân hình lập lòe. Đột nhiên hướng phía một đạo nhân ảnh vọt tới. Bách quỷ đạo nhân trong lòng kinh hãi. Hồ, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Từng cái một lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Lạnh như băng sát cơ. Hướng phía Tô Tử Mặc phốc xiết đi qua. Nếu là tu sĩ khác đối diện với mấy cái này xông lại quỷ ảnh. Hoặc là chống cự. Hoặc là trốn tránh. Thân pháp nhanh chóng tất nhiên gặp chịu ảnh hưởng. Nhưng Tô Tử Mặc nhanh chóng. Không có chút giảm xuống. Ngược lại tăng vọt. Điện quang lập lòe. Cơ hồ là trong thời gian ngắn. Hắn sẽ xuyên qua những thứ này quỷ ảnh. Đi vào một đạo thân ảnh trước mặt. Hắn đã sớm khám phá. Những thứ này quỷ ảnh chẳng qua là huyễn thuật. Căn bản không có một chút chiến lực. Tự nhiên không sợ hãi. Mà hắn có thể tìm tới trăm đạo quỷ ảnh trong duy nhất chân thân. Dựa vào là không phải nhãn lực cùng thần thức. Mà là trên thân cái loại này quỷ thần khó lường linh giác. Trăm đạo quỷ ảnh không hề khác biệt. Nhưng chỉ có một đạo quỷ ảnh động sát cơ. Dẫn tới linh giác cảnh báo. Bách quỷ đạo nhân hoảng sợ biến sắc. Hắn ở đâu nghĩ đến. Chính mình chỗ ỷ lại bí thuật. Tại Tô Tử Mặc trước mặt. Thật không ngờ không chịu nổi một kích. Điện độn thuật tốc độ cực nhanh. Loại này bách quỷ đạo nhân ý thức được không đúng. Đều muốn lui về phía sau. Dĩ nhiên không kịp. Tô Tử Mặc trực tiếp xuất thủ. Mở ra năm ngón tay. Trong điện quang hòa thạch. Trực tiếp nắm bách quỷ đạo nhân yết hầu. Đem người sau ôm bắt đầu. Trăm đạo quỷ ảnh. Toàn bộ tán loạn. Chỉ còn lại có một đạo nhân ảnh bị Tô Tử Mặc bóp chặt yết hầu. Hai chân lăng không. Lung tung đạp. Trong đám người. Một mảnh xôn xao. Không ít tu sĩ còn trong âm thầm phân biệt lấy. Cuối cùng cái nào là bách quỷ đạo nhân chân thân. Bách quỷ đạo nhân cũng đã rơi vào Tô Tử Mặc tay. Ngươi quá ổn rồi. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình. Lạnh lùng nói. Ngươi dám giết ta. Các ngươi đừng tưởng muốn sống ly khai. Bách quỷ đạo nhân sắc mặt tím xanh. Trừng mắt Tô Tử Mặc. Yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra cuối cùng một giọng nói. Om sòm. Tô Tử Mặc bàn tay dùng sức. Trực tiếp bẻ vụn bách quỷ đạo nhân yết hầu. Điện quang lập lòe, dũng mãnh vào bách quỷ đạo nhân trong thức hài. Đem nguyên thần đánh nát. Bách quỷ đạo nhân chết. Đường Tô Tử Mặc ý thức được. Hắn nhượng bộ, không có thể giải quyết vấn đề. Vậy cũng chỉ có một con đường khác có thể đi. Giết hắn đi. Âm quỷ tông pháp tướng đạo quân mặt như phủ băng. Ra lệnh một tiếng. Rất nhiều tu sĩ nguyên bản liền kéo căng lấy một cây dây cung. Nghe thế âm thanh hiệu lệnh, đột nhiên bộc phát, toàn bộ ra tay, có Huyền Từ Sơn tọa trấn tại bệ đá bên trên một số kim trúc loại pháp khí. Mới vừa vặn đâm tới, đã bị Huyền Từ Sơn hút tới. Rất nhiều tu sĩ lập tức kịp phản ứng, hoặc là thu hồi pháp khí, hoặc là tế ra một số mặt khác chất liệu binh khí. Oanh, oanh, oanh, một đạo pháp thuật hàng lâm. Bao phủ xuống đến, trong chớp nhoáng này, ít nhất có hơn 1000 vị phản hư đạo nhân ra tay. Pháp lực mãnh liệt, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Hầu như hình thành pháp lực như sóng thần. Đều muốn đem Tô Tử Mặc đám người bao phủ. Tại lực lượng như vậy trước mặt, U Lam chỉ cảm thấy tâm rung động thần kỳ. Lấy tu vi của nàng, chỉ cần bị cuốn vào trong đó. Chắc chắn thân vẫn đạo tiêu. Trịnh bá vội vàng che chở nàng. Hướng phía bên ngoài trở ra đi. Pháp lực như sóng thần. Phô thiên cái địa chấn áp xuống tới. Thành thế to lớn. phảng phất muốn hủy diệt chiến trong sân toàn bộ sinh linh. Khả Khả sắc mặt tái nhợt, nàng mặc dù là phản hư cảnh, nhưng ở đâu bái kiến cái này là loại này kinh khủng thế công. Tại lực lượng như vậy trước mặt, nàng quá nhỏ bé rồi, coi như là phản kháng, cũng sẽ không tại đây như sóng thần bên trong, kích khởi cái gì sóng hoa. Hoàng Kim Sư Tử dù sao cũng là trải qua vạn tượng thành một trận chiến người. Bái kiến to lớn tình cảnh, còn có thể bảo trì chấn định. Bách ngốc sạch, com, Khả Khả, đừng lo lắng. Hoàng Kim Sư Tử nhỏ giọng an ủi. Ni, Tô Tử mặc miệng phun phạm âm. Hai tay không ngừng bóp động pháp quyết. Tóc đen múa động, tại hắn trên thân. Ngừng tụ ra một đạo kim quang lóe lên bình chướng. Cái này là đạo màu vàng bình chướng. Trực tiếp đem Hoàng Kim Sư Tử, Khả Khả, niệm kỳ toàn bộ bao phủ trong đó. Tô Tử mặc pháp tướng trang nghiêm, như là một cái kim sắc cổ Phật. Đứng thế trong sợ hãi tột cùng. Bất luận cái gì dựa vào hải triều trùng kích, lại lù lù không động. Bất động bản ấn, giả linh thân ảnh. Đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.